chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 89, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Chương 89, cuộc sống hôn nhân của Minh Tiểu Chủ phiên ngoại 2, sau khi thời gian nghỉ kết hôn được phê duyệt, Minh Trúc cùng Lục Trác Phong về trên trấn trước một chuyến. Bởi vì thân phận của Lục Trác Phong, hai người cũng không thể nào xuất ngoại đi du lịch được, cho dù có thể ra nước ngoài, Minh Trúc cũng không có ý định ra nước ngoài, khó có được dịp Lục Trác Phong được nghỉ phép, cô chỉ muốn ở cùng anh nhiều thêm một chút. Vì vậy, lúc Lục Trác Phong hỏi cô ngày nghỉ muốn đi đâu, cô nói, về trên trấn ngốc một ngày, sau đó đi du lịch vài ngày, đi Đại Lý và Lệ Giang có được không? Buổi tối trở về trên trấn, Lục Trác Phong ngồi trên cái sofa nhỏ trong phòng cô, ôm cô vào trong ngực. Đại Lý và Lệ Giang không phải em đã đi qua rồi sao? Anh nhớ rõ, sau đi cô thi đại học đã từng đi đến đó với bạn bè. Minh Trúc ngồi trên đùi anh, chuyện đó đã rất lâu rồi, cũng chưa cùng đi với anh, em nghĩ. Cô có chút đỏ mặt cúi đầu, ghé vào tay anh nhỏ giọng nói, cứ xem như chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi, người ta nói bảo bảo tuần trăng mật là xinh đẹp nhất, không phải đã nói rồi sao? Em muốn sinh con, trước đó hai người đã bàn tính xong, sau khi kết thúc hôn lễ thì sinh một đứa bé. Lục Trác Phong đối với chuyện con cái không câu nệ đến vậy, anh đương nhiên cũng muốn có con, tốt nhất là một đứa bé gái, lớn lên giống như Minh Trúc vậy. Chỉ là anh không muốn Minh Trúc gấp gáo như vậy, chủ yếu là bị ảnh hưởng bởi lời nói của bà ngoại. Trước hôn lễ, bà ngoại có tìm anh nói qua một lần, nói chuyện Minh Trúc khi còn bé, nói đến chuyện hôn nhân của Minh Thành Quân và Thẩm Mạn. Nửa đời trước thất bại như thế nào, càng về sau càng dây dưa làm khó nho mấy năm trời, bà ngoại nói, bà không muốn hôn lễ của hai đứa tổ chức sớm như vậy, chính là sợ Minh Trúc giống với mẹ của nó, nhất thời xúc động muốn sinh con, rồi lại gánh vác không nổi trách nhiệm trong lòng bà, Minh Trúc vĩnh viễn là một tiểu nha đầu, con bé cần một người cả đời vì nó gánh vác, vì nó mà bảo vệ. Bà cũng biết, nó thật sự rất thích con, muốn cùng con sống đến hết đời, hai đứa sau này rồi cũng sẽ có con có cái, dần dần, con sẽ hiểu được tâm tình của bà. Lục Trác Phong ngồi dựa trên ghế sofa, cằm dựa trên vai cô, nghiêng đầu hôn lên cổ cô một chút, giọng nói có chút lười biếng, thật muốn sinh con sao? Em vẫn còn trẻ, Minh Trúc cảm thấy nhột tránh đi một chút, vâng, sinh đi, sinh sớm hồi phục sớm, cô càng tránh, Lục Trác Phong càng đến. Gần, tay vẫn một mực đặt trên lưng cô, đầu dán vào cổ cô cọ cọ, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói, muốn sinh, vậy thì sinh thôi. Ngày hôm sau, hai người bắt đầu chuyến du lịch ngắn ngày. Trạm dừng đầu tiên là Đại Lý, Minh Trúc thuê một nhà nghỉ trong khu vực thành cổ Đại Lý, thuận theo hướng dẫn tìm đến nhà nghỉ kia, trên đường đi qua một doanh trại quân đội, Minh Trúc hướng nhìn vào bên trong, đột nhiên có một con chó săn xuất hiện ở cửa ra vào, dọa cô mặt mày trắng bệch trốn sau lưng Lục Trác Phong. Lục Trác Phong buồn cười kéo tay của cô, đi thôi, nhà trọ ở ngay phía trước. Sân vườn thanh nhã sạch sẽ, ông chủ nhà trọ có nuôi hai con mèo, một con mèo quýt béo, một con mèo hoa. Sau khi hai người đăng ký xong, lúc ông chủ đưa chìa khóa cho hai người bọn họ, bị con mèo quýt béo kia cào cào chân đòi ăn, kêu meo meo hai tiếng. Lục Trác Phong ý, vị thâm trường nhìn về phía Minh Trúc, gương mặt Minh Trúc nóng lên, lườm anh một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, là mèo kêu, không phải cô. Lục Trác Phong cong cong khóe miệng, nhận lấy chìa khóa, nhìn về phía Minh Trúc, đi thôi, lên lầu nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ra ngoài ăn chút gì đó. Minh Trúc gật đầu, hai người đi theo ông chủ lên lầu 2, đổi dép lê ở đầu bậc thang, vòng qua hành lang, đi đến cánh cửa cuối cùng kia. Ông chủ cười híp mắt nói, phòng này là lớn nhất rồi đấy, cùng lấy ánh sáng tốt nhất, bên cạnh có cái sân vườn nhỏ, buổi tối hai người có thể ra đó ngắm sao nhìn trăng, đêm nay thời tiết tốt hẳn là sẽ rất đẹp. Cảm ơn, Minh Trúc nhoẻn miệng cười, nhìn vào gian phòng, so với hình chụp trên mạng không khác mấy, cô rất hài lòng. Ông chủ mỉm cười, không cần khách sao, có cần gì thì cứ nói với tôi, Lục Trác Phong đem hành lý. Đặt trên bàn trà, mở vali hành lý ra, lấy quần áo treo vào trong tủ. Minh Trúc mang theo mấy bộ sườn xám, cô phải nhân lúc chưa mang thai mặc nhiều thêm một chút, nếu không sau này mang thai rồi, một khoảng thời gian dài sẽ không mặc được. Lục Trác Phong treo quần áo xong, Minh Trúc rửa mặt xong đi ra, đi đến ban công nhỏ nhìn xuống dưới lầu, em thấy có rất nhiều người thuê xe đi ra ngoài chơi, chúng ta cũng đi có được không? Em muốn đi thì chúng ta đi. Lục Trác Phong có rất ít cơ hội đi du lịch, trước khi đến đây cũng có xem qua hướng dẫn du lịch một chút, cũng có hỏi thăm an tình, ít ra cũng biết chút chút, vậy chúng ta xuống dưới đi đi, Minh Trúc vô cùng vui vẻ. Lục Trác Phong đi qua ôm cô đi về phía giường, ngủ trưa trước đi đã, buổi chiều rồi đi. Được, 3 giờ chiều, Minh Trúc tỉnh ngủ, cô mở mắt ra, không thấy Lục Trác Phong đâu, cô đi ra. Khỏi phòng, nhìn thấy ông chủ đang đùa với mèo, ông chủ cười nhìn cô tỉnh rồi à, bạn trai cô mới nãy vừa mới hỏi tôi chỗ thuê xe, chắc là sắp về rồi đấy, Minh Trúc nói, chúng tôi đã kết hôn rồi, ông chủ cười, à, vậy sao? Hai người là đến hưởng tuần trăng mật sao? Minh Trúc nở nụ cười, vâng. Chồng cô thật là đẹp trai, dáng người cũng rất tốt, có cảm giác giống. Giống quân nhân, anh ấy là quân nhân. Già vậy, hèn gì, vóc dáng thật cao ráo. Ông chỉ cười híp mắt, cậu ta thích mèo sao? Vừa rồi cậu ta có sờ soạng con mèo quýt béo kia một chút, Minh Trúc. Có khả năng cái Lục Trác Phong thích không phải là mèo, chỉ là thích. Nghe cô kêu meo meo thôi. Ông chủ đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Minh Trúc cười cười, cậu ấy về rồi, Minh Trúc quay đầu. Lục Trác Phong sải bước đi tới, tỉnh rồi sao? Minh Trúc gật đầu, anh ra ngoài lúc nào vậy? Khoảng hơn một tiếng trước, anh nhìn xem cô, anh có để lại mẩu giấy nhắn cho em, không nhìn thấy sao? Minh Trúc lắc đầu, em không để ý, cô phát hiện ra anh không ở trong phòng, cứ tưởng là anh đang ở ngoài ban công hoặc dưới lầu, nào biết anh đi ra ngoài thuê xe chứ? Hai người lên lầu, Minh Trúc thay bộ quần áo khác thoa chút kem chống nắng, mặc áo khoác vào, liền cùng Lục Trác Phong đi ra ngoài. Lục Trác Phong người cao chân dài, ngồi lên xe máy điện, chở Minh Trúc đi một vòng ngắm biển Bột Hải, buổi tối sau khi ăn cơm bên ngoài xong lại đi dạo bên trong thành cổ một lát, hình như cũng không có gì để mua, cũng không có gì để tham quan. Chỉ là đơn giản hưởng thụ khoảng thời gian hai người ở cùng nhau mà thôi. 9 giờ tối, trở về nhà trọ. Bên trong phòng có bồn tắm lớn, nhưng xưa nay Minh Trúc không ngâm bồn tắm ở nhà trọ, sợ không sạch sẽ, mặc. Dù cô rất muốn ngâm bồn thư giãn, gian phòng ở nhà trọ này rất ấm áp, rất xinh đẹp, cô rất thích. Điều duy nhất không hài lòng chính là phòng tắm thế mà không có cửa. Chỉ có một tấm màn, cho dù là cái màn kia vô cùng xinh đẹp nhưng mà vẫn là không phải cửa. Không có cửa, không có cảm giác an toàn. Minh Trúc kéo màn qua, đầu nhô ra từ phía trong, nhìn chằm chằm người đàn ông đang dựa lên đầu giường, thấp giọng nói, Lục Trác Phong, anh chờ một chút không được làm loạn đâu đấy. Lục Trác Phong miễn cưỡng dựa ở trên giường, quay đầu nhìn về phía vợ mình đang phòng bị, nhàn nhạt gật đầu, em đã nói 3 lần rồi đấy, cô đây không phải là đang sợ hãi sao? Minh Trúc nhìn anh, vậy anh đồng ý với em đi. Được, anh có chút khó xử, anh có cầm thú như thế sao? Có, nói xong, kéo màn qua trốn vào. Tiếng nước tí tách, Lục Trác Phong chờ đến, mức có hơi nhàm chán, vừa đứng dậy, liền nghe thấy tiếng người từ bên trong kêu lên, anh muốn đi đâu? Lục Trác Phong bật cười, dựa vào góc tường, đi tìm em, cùng nhau tắm. Minh Trúc, không muốn, đùa em thôi, anh cười thành tiếng, anh đi ra vườn hoa ngồi một lát, Lục Trác Phong ra khỏi phòng, nhìn thấy một đôi tình nhân đi vào phòng sát vách, cô gái nhỏ kia nhìn thấy anh, mắt sáng rực lên một chút, đứng đấy bất động. Bạn trai cô ta nhíu mày, đẩy cô ta một chút, em làm gì đấy, vào nhanh đi, anh mệt sắp chết rồi, Lục Trác Phong nhìn không chớp mắt, nhanh chân rời đi à. Cô gái nhỏ lấy lại tinh thần, nhỏ giọng thầm thì, người đàn ông kia thật là đẹp trai, ở sát vách chúng ta sao? Bạn trai cô nàng, em đừng có thấy trai đẹp là nhìn chằm chằm có được không? Dáng dấp của người ta đẹp mắt còn không cho nhìn sao? Tính lực của Lục Trác Phong, tốt nghe rõ hết toàn bộ. Anh đi xuống lầu, ông chủ nhìn thấy anh, nở nụ cười, từ trong tủ lấy ra một dĩa trái cây vừa làm xong, có nho, anh đào, và táo, ông chủ đưa mâm đựng dĩa trái cây cho anh. Lục Trác Phong nói tiếng cảm ơn, mang theo mâm đựng trái cây lên lầu. Minh Trúc tắm xong đi ra, nhìn thấy một đống hoa quả trên bàn, Lục Trác Phong đã lột xong một chén nho nhỏ cho cô đi quang, nhón lấy một trái bỏ vào miệng, anh đi mua hoa quả lúc nào thế? Anh nhờ ông chủ mua giúp. Lục Trác Phong đem cả chén nho đưa tới trước mặt cô, ngày mai muốn đi đâu? Minh Trúc nghĩ nghĩ, đi bái Phật đi, Lục Trác Phong, hả? Minh Trúc nói, đi bái Phật cầu tự ấy, Lục Trác Phong sắc mặt nhàn nhạt nhìn cô, chuyện này, cầu Phật không bằng cầu anh, Minh Trúc. Anh vỗ vỗ đầu cô, đứng dậy đi tắm rửa. Nửa tiếng sau, Minh Trúc đã ăn xong đĩa trái cây, vừa xúc miệng. Xong, liền bị Lục Trác Phong đem đến trên giường, gấp gấp gáp gáp mà hôn cô, anh biết rõ những nơi mẫn cảm của cô, biết cô thích được đối đãi như thế nào, vừa ra tay, Minh Trúc liền mềm ra dưới thân anh, thành trì tan rã. Cô ý loạn tình mê ôm lấy cô anh, giọng nói vỡ vụn chờ. Chờ một chút, Lục Trác Phong vén váy cô lên, cuốn đến tận eo, lực đạo trên tay anh đủ lớn, nhưng cũng đủ để giày vò cô, Minh Trúc cảm thấy đàn ông ở phương diện này thật là xấu xa, cũng rất tàn ác, mánh khóe cũng nhiều, nhất là sau khi anh đã trải qua một đêm nghiên cứu chuyên sâu kia, cô ở dưới thân anh liền không thể giấu được chút bí mật nào nữa. Sự thật chứng minh, phụ nữ đủ mềm mại, đàn ông thể lực có thừa, cho dù là cái tư thế gì cũng có thể thỏa mãn. Nhẹ, nhẹ một chút mà. Cô cứ như một con mèo, hô hấp của Lục Trác Phong trở nên nặng nề. Mồ hôi như tắm, lực đạo vẫn không suy giảm, cúi đầu cắn lên tai cô, em đây là đang muốn mạng anh sao? Thả lỏng một chút, Minh Trúc đầu váng mắt hoa, giọng nói bị dày dò đến mức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến vài tiếng mèo kêu, meo meo meo, Minh Trúc không biết sao lại xấu hổ, cắt gao cắn chặt môi, không chịu lên tiếng nữa.